Ngây thơ đáng yêu, chương 16, đây là bạn gái tôi. Góc truyện audio.com. Editor, nguyên buổi chiều. Lục vực vẫn chưa trở lại, đạo diễn đã quay lại nhưng không nói gì, chỉ nói cứ quay chụp như bình thường. Nhưng những người có vai diễn, phải phối hợp với lục vực thì đều bị hoãn lại quay sau. Lục vực, 3 ngày quay 2 ngày nghỉ là chuyện bình thường, mọi người đều đã quen. Tin tức được bảo mật khá tốt, không có ai đến quấy rầy đoàn phim. Hôm nay Kỳ Khê quay xong liền dọn dẹp đồ đạc về phòng của mình nghỉ ngơi. Trước đây cô và Lý Ngọc ở cùng một phòng, có khi Lý Ngọc quay phim cả. Đêm không về, thỉnh thoảng lại đi hỗ trợ biên tập cắt nối. Giờ giấc sinh hoạt không tốt lắm, hai người cũng chỉ có thể thông cảm cho nhau. Sau, khi Nguyễn Hiểu Phong đến đây, đoàn phim được chia 50 phòng, mỗi diễn. Viên chính đều được đổi thành phòng đơn. Phòng hiện tại của Kỳ Khê ở cùng một khu với phòng của Lý Ngọc ở trên tầng 2 của khách sạn, nơi này rất yên tĩnh. Cô xem lại kịch bản ngày mai một lần, sau đó đánh dấu lại mấy phân cảnh. Khó để buổi tối đi tìm diễn viên gạo cội đóng Tần Vương đối diễn. Làm xong mấy việc này, cô đặt báo thức 20 phút sau, định ngủ một giấc vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, lại thấy màn hình sáng lên. Có cuộc gọi từ Lý Ngọc. Lý Ngọc như là thư ký trường quay, lúc nào cũng ở trường quay. Khách sạn chỉ cách phim trường khoảng 50 mét đến. Phòng cô chỉ cần đi lên 2 tầng, nếu cô ấy muốn tìm cô, 2 phòng cạnh. Nhau đi sang nói một tiếng là được, kể cả có phải đi lên 2 tầng, cũng chỉ mất 2-3 phút, có chuyện gì gấp đến mức phải gọi điện tìm cô. Cô còn chưa kịp nhận cuộc gọi, lại thấy khung chat nhảy ra, Lý Ngọc Khê Khê, nghe máy, Trịnh Phi, Triệu Nguyệt Hàm, Tiểu Kỳ tỷ tỷ, chị đâu rồi, mau lên Weibo. Kỳ Khê nghe vậy, trong lòng biết khẳng định đã có chuyện xảy ra. Cô xuống giường, nhận cuộc gọi từ Lý Ngọc trước, đồng thời mở laptop trên bàn ra. Giọng nói sang sảng của Lý Ngọc từ bên kia truyền đến. Khê Khê, cô cùng Lục Vực lên hot search, cô ấy đi ra một nơi khác yên tĩnh, hạ thấp giọng. Xuống, Khê Khê, chưa từng thấy cô nói qua việc này, sao lại thế này à? Cái hot search kia vừa nhìn đã biết là giả, có phải cô chọc tới Kiều Khiết hay không? Tôi nghe người ta nói ngày đó Kiều Khiết tới tìm cô. Kỳ Khê vẫn đang thong thả kết nối Wi-Fi trên laptop, vừa nghe Lý Ngọc nói. Như vậy, trong lòng cô đã rõ ràng 8 phần, trước tiên nói vài tiếng. Không có việc gì, để cho Lý Ngọc và những người khác không phải lo lắng. Cho cô. Sau đó cúp điện thoại, vừa cúp cuộc gọi từ Lý Ngọc, sư tỷ của cô lại gọi đến, Kỳ Khê nhận không xuể, một bên trả lời điện thoại. Một bên rốt cuộc cũng thấy tình huống hiện tại, hot search no, 17. Chói lọi, người đại diện lục vực đáp lại, bên cạnh có mũi tên, cho thấy sự việc đang dần hot lên. Theo sát sau là, Kỳ Khê hư hư thực thực dùng, quan hệ yêu đương tống tiền, đoàn phim chiếc áo mùa xuân có diễn viên, tống tiền, những từ ngữ liên quan cũng đang hot lên theo. Khi Kỳ Khê vào xem thì đề tài, người đại diện lục vực đáp lại, đã lên no, 2 hot search, việc này bắt đầu khi một account marketing đăng mấy tấm ảnh lên, là mấy tấm. Cảnh hôm trước Kiều Khiết cho Kỳ Khê xem qua, có cả video hôm trước cô xuất hiện ở cục cảnh sát cùng lục vực, tài khoản này chỉ mơ hồ nói, đoàn phim chiếc áo mùa xuân, nữ chính nam số 2 hư hư thực thực xung đột. Tiểu thịt tươi lục vực bị lừa, nhưng mà trong mấy tấm ảnh, lục, góc truyện audio.com, vực bị áp giải, Kỳ Khê là người bị hại, góc chụp thể hiện rất rõ ràng. Mấy hình ảnh này đã được 1.000 vạn lượt truyền phát, lúc này caption đã đổi lại để kích động fan. Không biết thật giả, nhà trai hư hư thực, thực bị nhà gái tống tiền, tiểu công chúa hút máu một tay dàn xếp. Đại bộ phận cư dân mạng đều nhảy vào ăn dưa, cũng có người lý trí tỏ vẻ. Có mấy tấm ảnh thế này chả nói lên cái gì, ngồi hóng tiếp. Nhưng mà đoàn đội quan hệ xã hội của lục vực lập tức thao túng thủy quân. Phát động fan đi truyền phát, bình luận, làm cho sự việc ngày càng hot. Kiều Khiết là người đại diện của lục vực cũng phát Weibo. Người đại diện Kiều Khiết mưa gió không sợ, chỉ lệ tiền hành. Sai chính là, sai rồi, đứa nhỏ ngốc lần sau phải cẩn thận. Ảnh, JPG, Di Ly chiên sinh, Di Ly chán xính, cố gắng tôi luyện, vượt qua khó khăn tiến về phía trước. Bức ảnh được đính kèm là ảnh chụp buổi liên hoan đầu tiên của đoàn phim. Vốn là một tấm ảnh tập thể, bên trái Kỳ Khê là nữ số 2 Triệu Nguyệt Hàm, bên phải chính là lục vực. Trong bữa tiệc mọi người đều tôn trọng nhau, ảnh chụp vừa vặn là Kỳ Khê lấy ra vị ở phía bên trái, lễ phép hỏi lục vực có cần hay không. Hình ảnh bị phóng đại lên, bối cảnh mơ hồ, chỉ có Kỳ Khê mỉm cười an tĩnh nhìn lục vực. Ánh mắt này đã bị mọi người chú ý, còn có account marketing viết. Không cần nói cũng biết. Chuyện này được hiểu như là giải thích của Kiều Khiết. Đoàn đội quan hệ xã hội của Lục Vực hiển nhiên am hiểu kịch bản, đầu tiên là thừa nhận sai lầm, rồi sau đó lại mơ hồ không rõ nói Lục Vực. Lần sau, cẩn thận ngấm ngầm hại người, phối hợp ơ cao marketing tuyên truyền, ý ngầm chính là Lục Vực cùng Kỷ Khê yêu đương, bị Kỷ Khê thiết kế kịch. Bản lừa Tống Tiến, một fan như vậy, làm cho ai cũng nghĩ người bị hại là Lục Vực. Fan Lục Vực mắng, mẹ nó, tiểu công chúa hút máu đúng thật là không biết. Xấu hổ chủ động câu dẫn ca ca nhà chúng ta còn dám cắn ngược đề tạo. Xịt căng đan, đến vai phụ của đoàn phim cũng muốn lừa tiểu công chúa thật. Đúng là khéo chọn ta thay ca ca nhà chúng ta đau lòng a, đoàn phim muốn tạo CP chắc cũng vừa ý cô nhỉ. Fan Kỳ Phân cũng tham gia trận, chiến này cùng nhau mắng Kỳ Khê, chị em cùng một nhà sao lại có thể. Khác nhau đến thế, chưa nổi mà đã thế này. Thật mất mặt Kỳ gia. Ngẫu nhiên có người qua đường khách quan lên tiếng cũng lập tức bị vùi dập. Trên thực tế fan Kỳ Khê phi thường tỉnh táo, có đôi khi fan nhan sắc lại là fan trung thành nhất. Nhân phẩm như thế nào không quan trọng, đẹp là được, tuy rằng không đến mức biến thành anti Kỳ Khê, nhưng cũng sẽ không đứng ra nói chuyện vì cô chỉ đứng xem diễn biến thế nào. Cho nên người lên tiếng ủng hộ Kỳ Khê cơ bản bằng không. Trên mạng đã nổi sóng cả trăm sắc thái khác nhau ý kiến người qua đường. Cũng có, rất nhiều người không liên quan cũng tham gia vào, có người bỏ đá xuống giếng công khai lên án Kỳ Khê để tăng thêm sự chú ý cùng hào cảm của người qua đường, cũng có người lý trí phân tích bị mắng ngược lại mà vẫn kiên định đứng ở phía Kỳ Khê cãi lại. Không tin nổi giờ các người lại cho là người bị hại có tội. Còn nói cô ấy bán sắc không bán, nghệ, đều là phụ nữ với nhau, nói chuyện khó nghe như vậy mà được à. Kỳ Khê còn phát hiện Triệu Nguyệt Hàm và Lý Ngọc cũng tham gia vào. Hai người đều dùng tài khoản đã chứng thực của mình đăng ảnh chụp chính thức của đoàn phim lên, làm sáng tỏ cho Kỳ Khê. Góc truyện audio.com, trừ hai cô ấy ra, còn có một ít nhân viên đoàn phim Kỳ Khê không biết rõ tên lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng mà bọn họ đều là những nhân viên công tác bé nhỏ, tài khoản ít ai biết, lượt đọc cũng chỉ quá 1000, còn chọc phải những fan tham gia trận chiến này. Kỳ Khê cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cười thở dài một hơi. Thật ra chính cô lại không hoảng hốt. Phía Lục Vực kia sở dĩ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy là do coi thường cô là người mới, sau lưng không có công ty và đoàn đội quan hệ xã hội chuyên nghiệp, không có ai chống lưng, cô muốn lấy sức của một người chống lại. Lục Vực có bao nhiêu người đứng đằng sau, chẳng khác gì lấy muối bỏ biển. Huống chi, một khi dư luận đã bị dắt mũi, đại bộ phận cư dân mạng cũng sẽ đứng ở bên phía Lục Vực, nhưng bọn họ lại quên mất rằng dư luận tuy rằng có thể dễ bị dắt mũi, nhưng mà dám trêu đùa công chúng, bịa đặt sự thật thì một khi bị phát hiện thì sẽ càng bị vùi dập thậm tệ hơn, đến lúc đó thì không gì có thể cứu được. Trong tay Kỳ Khê, có video hoàn chỉnh ngày đó, đã làm chứng cứ để trình lên cảnh sát đây. Là điều thứ nhất, khi chứng cứ được đưa lên, không chỉ cách ly đương sự cùng người bị hại, cảnh sát còn rất chú ý để bảo vệ người bị hại. Lúc ấy Lục Vực uống say, thần trí không rõ, trợ lý và người đại diện đều không có ở bên cạnh, trên thực tế phần trăm bên phía Lục Vực biết được chuyện này là vô cùng thấp. Thứ hai, những bức ảnh đó còn một người chưa lọt vào ống kính, đó chính là Nguyễn Hiểu Phong. Không biết người chụp cố ý hay vô tình, Nguyễn Hiểu Phong chỉ là một cái bóng không rõ ràng. Chuyện cô kết hôn với Nguyễn Hiểu Phong chỉ có một ít người thân biết. Nhìn biểu hiện mấy hôm trước của Kiều Khiết, bọn họ căn bản vẫn chưa biết rõ ràng quan hệ của cô và nhà đầu tư. Cũng không biết, Nguyễn Hiểu Phong vừa lúc là người tham dự vào chuyện này, là người biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Kỳ Khê vừa nghĩ đối sách vừa xem điện thoại, tài khoản chứng thực của cô đã không thể nhìn nổi, vô số tin nhắn ác độc. Chửi rủa, cô tải lại trang cũng không có gì khác, cũng chỉ có thể tạm thời buông di động, tuy rằng sáng sớm cô đã chuẩn bị tốt nhưng thực tế thời điểm đối mặt vẫn khó chịu. Thật khó có thể tưởng tượng được nhiều người có thể như vậy, cách một tầng internet đem ác ý ném hết lên người một cô gái xa lạ, họ cho rằng đây là chuyện bình thường, cho rằng họ có cái quyền thay trời hành đạo. Cô hít sâu thở dài, đứng dậy duỗi eo, niệm qua sách giáo khoa thời sơ chung. Trước khi trời ban những điều tốt đẹp cho một người, nhất định sẽ làm người ấy chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về công việc, cho nên phải nhẫn nại. Nhẫn nại nha, bạn học Kỳ Khê, cô sốc lại tinh thần, nhắn tin cho những người quan tâm đến mình trước. Bên phía Nguyễn Hiểu Phong không có động tĩnh gì, hẳn là còn chưa biết chuyện này. Kỳ Khê nhớ hôm qua Tiểu Chu nói lịch trình của anh 2 ngày. Nay rất bận, cô sợ anh lo lắng lại đến đây lãng phí thời gian, vì thế cũng gửi tin nhắn cho anh, tuy rằng chắc anh chưa xem qua tin tức nhưng em không sao, anh đừng lo lắng, chuyện này em tự có cách giải quyết, anh cứ làm việc đi. Cô liên hệ với cục cảnh sát về video giáo dục tuyên truyền tự vệ cho phụ nữ mà cô quay mấy hôm trước, gocchuyenaudio.com. Video cô quay được là bằng chứng quan trọng nhất, vốn dĩ cảnh sát đã hỏi ý của cô, có thể biên tập lại video bằng chứng này đăng lên cùng hay không, cảnh báo các cô gái khác chú ý an toàn. Lúc ấy Kỳ Khê còn suy xét đến những tổn thất về chi phí và danh dự của đoàn phim, cảm thấy vẫn nên một điều nhịn chín điều lành. Việc công khai đoạn video này sẽ là một đòn đả kích lớn đối với sự nghiệp của Lục Vực, không chừng còn không ngóc đầu lên nổi nữa. Nhưng mà hiện tại đối phương không những không xin lỗi, lại còn quay lại cắn ngược. Kỳ Khê cũng chẳng thèm để ý tính cách cô ôn nhu hào phóng, nhưng không phải nhẫn nhục chịu đựng. Kỳ Khê nhắn tin với bên cảnh sát, không nói về chuyện riêng của mình, chỉ nói có thể dùng đoạn video bằng chứng làm tư liệu, nếu video chế tác cần đoạn video này thì cứ dùng. Trừ việc này ra, cô muốn hỏi mình có quyền công khai đoạn video này không? Bên kia trả lời lại rất nhanh, Kỳ tiểu thư, video còn đang chế tác, cảm ơn cô đã đồng ý cung cấp tư liệu, quyền sử dụng video ở trong tay cô cứ yên tâm. Trừ lần đó ra, hiện tại cô có ổn không? Chúng tôi đã thấy sự việc trên mạng rồi, cảnh sát chúng tôi sẽ làm sáng tỏ chân tướng cho cô. Hai bên đều không đùn đẩy, Chu Toàn, thái độ vô cùng minh xác. Thái độ này ngược lại làm Kỳ Khê cảm thấy ngoài ý muốn, cô thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng cô đóng phim coi như là có một chút nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô là người tố giác, được pháp luật bảo vệ như một công dân. Cho nên cô không chủ động nói về chuyện này, cũng cho rằng chính mình không ra mặt lại để cảnh sát làm sáng tỏ thì không tốt lắm. Kỳ Khê nói về việc mình băn khoăn, cảnh sát bên kia lại trả lời thực sự sảng khoái, Minh Tinh cũng là người, cũng là công dân của nước ta, là đối tượng được bảo hộ. Bất luận là ai bị bôi nhọ, chúng tôi cũng sẽ suy xét vì người bị hại, đứng ra làm sáng tỏ chân tướng, cô không cần lo lắng. Kỳ thật khi chuyện này hot lên ở trên mạng, cục cảnh sát cũng bị fan vào công kích, chỉ trích bọn họ đổi trắng thay đen, bôi nhọ nhân vật công chúng, bất luận là ai thì họ cũng cần phải công khai chân tướng. Đến giờ thứ ba sau khi chuyện này chiếm cứ hot search, tài khoản được chứng thực, cục cảnh sát chính thức ra mặt đăng video tuyên truyền lên tác tờ cao Weibo của Kỳ Khê kèm theo một dòng chữ, đặc biệt cảm ơn Kỳ Khê. Tiểu thư, Kỳ Khê dùng tài khoản của mình truyền phát lại nhưng không đề cập đến trận phong ba ngày hôm nay, như là không biết gì về chuyện trên mạng cả, kèm theo một câu. Hy vọng các cô gái đều học được cách bảo vệ chính mình. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã cố gắng hết sức để bảo vệ nhân dân. Cô cũng giống phía Lục Vực, không nói thẳng ra, nhưng là thái độ thập phần rõ ràng. Mở đầu là video bằng chứng ngày đó Kỳ Khê lưu lại được. Lúc này cô đang tự vệ, một, lớn tiếng kêu cứu, hai, chuông báo nguy, ba, bình xịt hơi cay, bốn, tìm cơ hội chạy trốn, năm, quay video lưu bằng chứng, mỗi hành động đều được thêm giải thích, phổ cập thông tin cho mọi người. Trừ video đó ra còn có mấy video tư liệu khác, cuối cùng là video mà ngày đó Kỳ Khê quay với cảnh sát. Cô phối hợp với cảnh sát làm mẫu vài phương pháp tự vệ. Trong video bằng chứng, Kỳ Khê không trang điểm, thậm chí vài chỗ xử lý cũng không được tốt, nhưng làm cho người ta cảm thấy chân thật. Cô buộc tóc, đuôi ngựa cao, ăn mặc bình thường, giống một tiểu cô nương bình thường. Bình đạm chân thật, gocchuyenaudio.com. Video này vừa công khai, lời đồn tự sụp đổ. Nửa giờ sau, Weibo cục cảnh sát thu hút rất nhiều sự chú ý, không có một thủy quân nào bình luận, cư dân mạng tự hiểu bác bỏ tin đồn Weibo của người đại diện Lục Vực lập tức ra khỏi hot search. Rốt cuộc hai bên đều không phải lưu lượng quá nổi gì, đại đa số quần chúng ăn dưa chân chính hứng thú vẫn là chân tướng sau lưng. Tâm tư cư dân mạng cũng rất đơn giản, lúc trước thuận tay truyền phát ăn sai dưa, hiện tại sửa miệng lại cũng không phải chuyện gì lớn, ai cũng cảm thấy có lý. Cùng lúc đó, video tuyên truyền cũng nhận được sự chú ý, mà mấy người chỉ vài giờ trước còn mồm to miệng lớn công khai lên án Kỳ Khê cũng thay đổi theo hướng gió. Fan Lục Vực vẫn cứ chiến đấu ở tiền tuyến, khăng khăng không nhận, khẩu khí cũng yếu dần. Chúng ta tin tưởng ca ca, anh ấy biết sai sẽ sửa. Câu nói này lập tức bị cư dân mạng cười nhạo, thậm chí còn bị người ta chụp lại đem ra làm trò cười. Mấy năm gần đây giới giải trí có nhiều vụ cố ý lèo lái dư luận rồi sau đó sự thật công khai không phải vậy, cũng có nhiều người tuyên truyền về quyền lợi phái nữ. Sự kiện lần này được chú ý cũng vì hai điều này. Trừ Phen ra cũng không có quá nhiều người chú ý, xem hai người là ai. Mà Kỳ Khê không những thu được sự ủng hộ từ anti lục vực còn thu hoạch thêm được nhiều fan nữa. Nếu so với số fan nhan sắc chú ý cô vì bộ ảnh chụp của đoàn phim thì qua sự việc lần này có nhiều fan chú ý cô hơn lần trước. Kỳ Khê để ý thấy đại, bộ phận fan chú ý mình đều chuyển phát tin từ một tài khoản V, tài khoản đã chứng thực của Weibo có chữ V phía sau. Tiêu đề là, sự kiện lục vực lừa dối dư luận bị đưa ra ánh sáng, ngôn từ. Linh hoạt kể lại theo các mốc thời gian, một tuồng kịch xuất sắc và mặt quần chúng ăn dưa. Tuy rằng có khoa trương và hài kịch hóa lên, nhưng khả năng viết của người này khá tốt, dễ dàng thu hút người đọc. Người này còn miêu tả sinh động như thật lại trận đại chiến trên mạng. Nói, đến vị tiểu tỷ tỷ của Kỳ Khê đi, đúng thật là ngồi trong nhà mà nói tận. Trời xanh, fan Kỳ Phân lúc đầu mắng Kỳ Khê hăng say đâu rồi thử nhìn. Xem các người dựa vào cái gì mà mắng cô ấy. Em gái thần tượng các cô là, các cô có thể mắng sao? Fan Kỳ Phân đúng là nằm mơ, nghĩ rằng đánh là. Thường mắng là yêu à, mắng cô ấy vì muốn ganh đua trong Kỳ gia à, người. Ngoài thì liên quan gì? Kỳ Khê cười chảy nước mắt, cư dân mạng thật là tài tình. Kỳ Khê bị mắng nửa buổi chiều tâm tình hơi khó chịu trong khoảnh khắc trở thành hư không? Cô mở ghi chú điện thoại, viết lại chuyện ngày hôm nay một chút cảm giác. Hơi mới lạ coi như quyết định viết nhật ký trưởng thành. Ngồi, nghĩ ngợi một lúc lần này cô có thể hóa hiểm vi gì. Cũng vì may mắn mấy ngày trước cô đã đi quay video tuyên truyền. Nếu không có sự trùng hợp, này, cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không có lai lịch gì, chỉ sợ. Chuyện lần này khó có thể làm sáng tỏ, hóa giải nguy hiểm, đúng lúc này, điện thoại của cô sáng lên, Kỳ Khê vừa nhìn, không ngờ người gửi tin nhắn là Kiều Khiết. Kiều Khiết hóa ra Kỳ tiểu thư có chuẩn bị thủ đoạn tốt thật. Nhưng trước khi tôi đi gặp nhà đầu tư cô nên suy xét mấy lời tôi nói hôm trước đi. Cớ gì, phải lấy sự vất vả để nhận được nhân vật này ra đánh cuộc một phen. Kỳ Khê trả lời dứt khoát, tùy cô, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Kiều Khiết nhìn câu trả lời trên điện thoại, hừ lạnh một tiếng. Gocchuyenaudio.com, cô điều chỉnh lại biểu cảm tươi cười đầy mặt nhìn về phía người đàn ông. Trẻ tuổi mới bước ra từ phòng họp, chào anh, xin hỏi có phải thư ký Chu đúng không? Tôi là Kiều Khiết, ngày hôm qua đã hẹn trước Nguyễn Tiên. Sinh, Tiểu Chu nhìn thời gian, nhíu mày nói. Còn chưa đến giờ, Kiều tiểu thư, thời gian hẹn trước là 10 giờ tối. Nguyễn Tiên sinh còn, đang chuẩn bị ăn cơm cùng phu nhân, bây giờ vừa mới cho vệ sĩ đi đón cô. Ấy đến, hiện tại nói chuyện không tiện. Kiều Khiết kiên trì nói. Chỉ vài phút thôi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của mọi người đâu. Thời gian mà cô ta hẹn trước đã là từ ngày hôm qua. Không thể ngờ được tình huống lại có thể xoay chuyển nhanh như vậy, vốn tưởng rằng lục vực có thể chiếm thế thượng phong từ phía dư luận buổi chiều. Đã cố áp chuyện này lại một lần này đoàn đội quan hệ xã hội thất, bại ảnh hưởng trực tiếp chính là danh dự của bản thân lục vực thời. Gian càng kéo dài sẽ càng bất lợi, Kiều Khiết muốn trước khi Nguyễn Hiểu Phong biết được chuyện này thì phải thay đổi nữ chính. Điện ảnh, Trường An và công ty của Nguyễn Hiểu Phong đã hợp tác nhiều lần này cũng vậy, chỉ cần Nguyễn Hiểu Phong chịu gật đầu chuyện đổi nữ chính. Này cũng không phải việc gì lớn, nói không chừng có thể marketing xoay. Ngược chuyện lại một lần nữa, như vậy cũng có thể hạ thấp tổn thất nhất. Trong giới này ai cũng biết Nguyễn Hiểu Phong tính cách lạnh lùng xa cách. Rất ít lo chuyện bao đồng. Bản thân anh vô cùng kín tiếng, sau lưng lại. Có gia thế tuy rằng mới vừa về nước không bao lâu, nhưng làm việc ổn. Trọng cũng không có tai tiếng gì. Sẽ không xé rách mặt bọn họ. Chỉ là đổi nữ chính mà thôi, việc nhỏ. Về tiền bồi thường để thanh lý hợp. Đồng với nữ chính, chỉ cần bọn họ chịu xuất tiền, Nguyễn Hiểu Phong chắc cũng không đến mức không thông qua. Nguyễn Hiểu Phong làm việc cả ngày, trong lúc bận cũng không rảnh lên mạng. Nhưng khi anh vừa bước ra, Kiều Khiết chuẩn bị đi lên chào hỏi, lại bị Tiểu Chu tay mắt lanh lẹ chặn lại, duỗi tay chắn giữa cô ta và Nguyễn Hiểu Phong, lễ phép nhưng vẫn mang ý thị uy, nhắc nhở cô ta mạo phạm. Tiểu Chu ngoài miệng khách khí, ngại quá Kiều tiểu thư, chờ một lát. Trợ lý của Nguyễn Hiểu Phong có tiếng vạn sự Chu Toàn, nằm trong top nhân tài thế giới, là kim bài trong giới thư ký, làm việc ở nơi nào nơi đó. Tốt lên, đáng tiếc rất nhiều người bỏ số tiền lớn ra thọc gậy bánh xe. Mời về trước nay đều không lôi kéo được cậu ấy. Tiểu Chu cúi đầu nói chuyện gì với Nguyễn Hiểu Phong, Nguyễn Hiểu Phong nhăn mày. Sắc mặt Kiều Khiết trắng bệch, cô ta mơ hồ nghe thấy mấy từ mấu chốt, lục vực, hot search, nhưng cô ta không thể ngăn Tiểu Chu nói cho Nguyễn Hiểu Phong biết chuyện này. biểu cảm trên mặt cô ta vẫn bình tĩnh, bây giờ mà làm gì thì có khả năng cục diện còn rối rắm hơn, nhưng không phải không có cách. Sau khi Tiểu Chu báo cáo Nguyễn Hiểu Phong xong thì nghe điện thoại, là người ở bên ngoài gọi vào. Cúp điện thoại, Tiểu Chu báo cho Nguyễn Hiểu Phong, phu nhân tới rồi, vệ sĩ mới đến đã ra đón cô ấy. Sao hôm nay đến sớm vậy? Nguyễn Hiểu Phong hơi bất ngờ. Hôm nay phu nhân xong việc sớm, người dưới lầu không nhận ra cô ấy, cho nên phu nhân đã đợi dưới lầu một lúc rồi, tôi vừa nói với bọn họ. Tôi cũng, đổi thời gian hẹn trước với bên nhà ăn rồi. Tiểu Chu nói, vì thế tầm mắt Nguyễn Hiểu Phong hướng ra cửa, lơ đãng đảo qua người Kiều. Góc truyện audio.com. Khiết hơi ngẩn ra một chút, lúc này mới nhận ra cô ta đang ở đây. Kiều Khiết bước nhanh đến tự giới thiệu, trên mặt treo lên nụ cười tiêu. Chuẩn thương nghiệp. Chào Nguyễn tiên sinh, tôi là Kiều Khiết người, đại diện của Lục Vực, tôi tới không đúng thời điểm, quấy rầy đến bữa tối của ngài cùng phu nhân rồi. Cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhận ra một tin tức lớn. Nguyễn Hiểu Phong thế mà đã kết hôn, việc này trong giới không ai biết, có vẻ là không muốn công khai. Tin tức này mà công khai ra ngoài không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu đợt sóng lớn. Nguyễn Hiểu Phong xua xua tay. Không sao, nói ngắn gọn thôi. Là thế này, về lần này bộ phim Chiếc Áo Mùa Xuân, diễn viên nữ chính có chút mâu thuẫn với nghệ sĩ của chúng tôi, cụ thể. Kiều Khiết đang chuẩn bị nói ra tất cả kế hoạch đã soạn sẵn trong đầu, lại nghe thấy tiếng cửa thang máy phía sau chậm ra mở ra. Có người tới, cô ta cũng phải ngừng nói, theo bản năng quay lại nhìn. Người mà cô ta nghĩ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, lúc này lại đang ở phía sau. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp minh diễm gật đầu chào hỏi cô rất tự nhiên. Bên cạnh cô ấy là vệ sĩ mặc tây trang, to con cao lớn, mặt vô cảm. Nguyễn Hiểu Phong vươn tay ra hướng Kỳ Khê, chờ cô đến đây cầm tay anh. Rồi, sau đó lãnh đạm nói với Kiều Khiết. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái. Tôi Kỳ Khê, Cách Trương.